Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, chương 990, giống như Nguyễn Ngọc. Giống Ôn Hương, nhắc tới cũng là kỳ quái. Thiếu nữ lần này lời còn chưa nói hết. Chu Vương Sách thì kinh ngạc phát hiện, tay mình đủ đã khôi phục như thường. Lực lượng lần nữa trở lại trên thân. Hắn bỗng nhiên vung lên bàn tay, ba, quất chính mình một cái trong tay. Đau, rất đau, đau đến hắn, nước mắt nước mũi đều kém chút chảy ra. Thiếu nữ thấy một lần Chu Vương Sách cử động, lập tức tay trắng che miệng, trong miệng lần nữa phát ra vô chân không tà cười khanh khách âm thanh. Xinh đẹp thân thể lại trên diện rộng độ rúc vào Chu Vương Sách trước ngực. Đem sung mãn giải thích bộ ngực, chặt chẽ không thiếu sót, dán tại Chu Vương Sách ở ngực. Hơn nữa còn nhẹ nhàng ma sát mài lấy. Đây là thật, không phải là mộng, làm sao có thể là mộng đâu. Thiếu nữ thu thủy giống như sóng ánh sáng lấp lóe ánh mắt. Cười đến chỗ ngoặt thành hai cái nho nhỏ Nguyệt Nha Nhi. Nhẹ giọng thì thầm giải thích nói. Không tin lời nói, ngươi lấy tay mò. Mò nhìn, Ôn Nhu nói chuyện đồng thời. Thiếu nữ kéo Chu Vương Sách hai tay, một tay khẽ vuốt tại trước ngực mình, tay kia thì đặt ở chính mình chân phía trên, lúc nhẹ lúc nặng vuốt ve. Cảm nhận được trong lòng bàn tay giống như mềm, ngọc, ấm, hương giống như mỹ rượu da thịt. Chu Vương Sách vẫn là khó mà tin được. Hắn cảm thấy thật sự là đang nằm mơ. Cho dù là hắn loại này gặp không sợ hãi, vì báo thù, có thể ẩn nhẫn 18 năm người, lúc này cũng cảm thấy lòng tràn đầy sợ hãi sợ hãi. Mà trong ngực thiếu nữ trên tay dẫn đạo hắn động tác, thì biến đến càng lúc càng lớn mật trực tiếp. Cỏ, một chút, Chu Vương Sách thể nội ngọn lửa, rốt cục tại thời khắc này đem toàn thân nhen nhóm. Trước lúc trước cái loại này nổ tung cảm giác, càng ngày càng mãnh liệt. Lúc này thời điểm, hắn lại phát hiện trong ngực thiếu nữ. Vậy mà biến thành Diêu Vân bộ dáng. A Ngưu, A Ngưu, đến nha, người ta rất cần ngươi. Thiếu nữ biểu lộ cùng ngữ khí, thậm chí là âm điệu đều cùng Diêu Vân giống như đúc. Mà lại, A Ngưu, xưng hô thế này. Là Chu Vương Sách năm đó cùng Diêu Vân ở giữa. Bí mật, ước định, chỉ có hai người. Tại làm loại chuyện đó thời điểm, Diêu Vân mới hội xưng hô như vậy hắn. Nguyên nhân là hắn giống cần cù chăm chỉ lão Hoàng Ngưu một dạng. Vùi đầu gian khổ làm ra, chịu khổ chịu khó cày cấy. Nghe được xưng hô thế này, Chu Vương Sách rốt cuộc khống chế không chính mình tâm tình. Nhất thời biến đến thần sắc kích động, tiếng hoan hô hét lớn, A Vân, A Vân, thân thể lộn một vòng, đem trong ngực thiếu nữ thô bạo cuồng dã áp tại dưới thân. Hắn lúc này đã đem dưới thân thiếu nữ, làm thành Diêu Vân, đem đối Diêu Vân đầy bụng oán khí, hóa thành hung hăng xông vào va chạm động lực, hướng về thiếu nữ trận địa, kêu gào trùng sát mà đi. Tại hành lang nóc nhà xà nhà ở giữa, Ôn Minh sinh động như thật một khuôn mặt, cũng tại thời khắc này, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Diệp Thiên thân thể nhảy chồm, nhất thời cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, đầu nặng chân nhẹ mất trọng lượng cảm giác, trong nháy mắt lan khắp toàn thân hắn, chỉ cảm thấy trước mắt sao vàng bay loạn, trong đầu ông ông tác hưởng. Tiếng ong bay liên tục không ngừng quanh quẩn, chấn động đến hắn não nhân đau nhức. Lại về sau, hắn thì phát hiện mình tất cả công lực tất cả đều tiêu tán không còn. Trong đan điền rỗng tuếch, kinh mạch héo, co lại, thức hải bên trong càng là một mảnh tiêu điều, lại không một chút sinh cơ. Hoa yêu linh hồn co quắp tại thức hải trong hư không. Hơi thở mong manh. Tựa như lúc nào cũng hội tan thành mây khói. Đại gia, túc mệnh thông hao hết ta tất cả công lực. Diệp Thiên trong lòng, tức hồn hển bạo một câu chửi bậy. Trong miệng lại là nửa điểm thanh âm. Cũng không phát ra được. ý thức ngay tại dần dần mơ hồ. Cả người đều giống như phiêu đãng ở giữa không trung, theo gió quét, chìm chìm nổi nổi. Lúc này, duy nhất một tia lý trí, để hắn nghe được thiên diện mấy người, hướng hắn bên này cuồn cuộn mà tới lăng, loạn tiếng bước chân. Ngay sau đó hắn nghe được thiên diện mấy người lao nhau, phát sinh tranh chấp thanh âm. Kinh thành, Diêu gia, Cẩm Tú Sơn Trang, Diêu Thiên Hạ tại trong bồn tắm, đem phẫn nộ tâm tình phát tiết một trận về sau, dần dần bình tĩnh lại. Triệu Hoán Hồi đứng ở bên ngoài đợi mệnh hai cái không biết tên tiểu nghệ nhân, thấp thỏm lo âu vì hắn lau khô trên thân nước đọng. Sau đó lại mệnh khiến hai cô gái thỏa thích phục vụ cho hắn, thẳng đến hắn đem hai nữ làm đến chết đi sống lại, liên tục 7-8 lần bay lên vân điên về sau. Hiện tại Diêu Thiên Hạ mới vỗ có chút nặng đầu, lung la lung lay đứng người lên, mà hai nữ sớm đã ngất đi, trắng như tuyết, trơn nhẵn trên da thịt hiện ra từng mảnh phấn non đào choáng, dày đặc mồ hôi hội tụ thành suối, suối dòng nhỏ dọc theo thân thể đường cong, tùy ý ngang dọc chảy xuôi, trên mặt quyện đãi thần sắc, làm cho người động dung. Một tay nắm lên một cái tiểu nghệ nhân cổ trắng, giống diều hâu bắt con gà con giống như, rất mau đem hai nữ làm tỉnh lại. Ngủ cái rắm, mới như thế chỉ trong chốc lát, các ngươi lại không được, liền bản thiếu cửa này đều không qua, về sau các ngươi còn làm sao bồi những cái kia đại đạo diễn a? Nhà đầu tư A Ngủ mang trên mặt một vệt tàn nhẫn nụ cười, Diêu Thiên Hà lại phất tay đập lấy hai nữ vảnh lên, mông bản thiếu đây cũng là cho các ngươi ngày sau con đường ngôi sao suy nghĩ, nếm trải trong khổ đau mới có thể mở Land Rover, nằm cạnh pháo pháo giữa mới có thể mở Jaguar, học sẽ cho người cưỡi mới có thể mở Audi, để cưỡi sẽ còn gọi mới có thể mở bá đạo, để cưỡi còn để ba BMW lái về nhà, để ba còn để miệng lao vụt lập tức có. Bản thiếu làm như thế thuần túy chính là vì đoán luyện các ngươi, các ngươi phải thật tốt trải nghiệm bản thiếu dụng tâm lương khổ, khác cô phụ bản thiếu một phen tâm ý. Diêu Thiên Hạ một bên nói tiết mục ngắn, hai tay lại chuyển rời đến hai nữ trước ngực, không chút khách khí xoa nắn nghiền ép lấy, làm cho hai nữ sung mãn tròn trịa lồng ngực. Tại Diêu Thiên Hạ giữa năm ngón tay biến hóa ra các loại hình dáng, tại Diêu Thiên Hạ chà đạp dưới, hai nữ nguyên bản liền bị Diêu Thiên Hạ va chạm đến đỏ bừng vành lên mông, lúc này càng là phủ đầy nhìn thấy mà giật mình dấu ngón tay, truyền đến từng trận nóng bỏng đau đớn, huống chi còn có theo trước ngực truyền đến bứt rứt kịch liệt đau nhức, càng là làm cho hai nữ trong mắt bao hàm lấy nước mắt, muốn khóc còn lớn hơn, lại không dám không lên tiếng đến, chỉ có thể mặc cho nước mắt im ắng tràn mi mà ra, treo đầy ở trên mặt. Nửa ngày về sau, Diệp Thiên mới vừa lòng thỏa ý nắm lên hai nữ cánh tay, đem hai nữ mất mặt trong bồn tắm. Ngay sau đó, hắn cũng nhảy vào bể tắm, bao quát hồ tắm lớn bên trong, lần nữa bọt nước dập dờn, đôm đốp rung động, hai nữ rốt cục chịu đựng không được trên thân đau đớn, kêu thảm kêu lên thảm thiết, gào khóc lên. Kể từ đó, Diêu Thiên Hạ nhất thời cảm thấy hứng thú tẻ nhạt, lạnh hừ một tiếng, thoát ra bể tắm, nằm tại bể tắm bên ngoài trên ghế dài, hướng về phía phòng tắm bên trong hai nữ vạch vạch ngón tay. Các ngươi nếu là còn giống con cá chết, giống như tung bay ở trong nước, bản thiếu hiện tại thì giết chết hai ngươi. Bản thiếu đều nói, bản thiếu làm như thế cũng là vì để cho các ngươi sớm thích ứng cái kia dơ bẩn vòng không khí. Các ngươi không mang trong lòng cảm kích cũng liền thôi, còn tại bản thiếu trước mặt gào khóc thảm thiết. Cái này đúng sao? Diêu Thiên Hạ cho mình đốt một điếu thuốc về sau, ý vị sâu xa lắc đầu nói, Bản thiếu vài ngày trước, cùng Lục Diêm Mép đạo diễn ăn một bữa cơm. Hắn nói muốn đập một bộ tiến quân tốt đến phòng phim thương mại. Cần tuyển hai cái tân nhân, làm nhân vật chính, hai người các ngươi. Diêu Thiên Hạ lời nói, muốn nói lại thôi, mà trong bồn tắm nước mắt rơi như mưa hai nữ. Đã ào ào nín khóc mỉm cười, tranh nhau chen lấn bò lên trên bể tắm, hướng về Diêu Thiên Hạ bên này chạy tới, mang trên mặt nịnh nọt biểu lộ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.